chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ chờ đợi 24 giờ. Thực sự là một điều rất khó khăn. Nhưng đây là chuyện tất yếu trong giai đoạn đầu khi không cách nào kiểm tra thi độc. Minh Hy chờ có chút nhàm chán. Liền nghe người chung quanh nói bậy. Nhất là hai dị năng giả kia. Quả thực giống như hai tên oan gia. Vừa cãi nhau liền không dứt. Cuối cùng từ dị năng ầm ĩ đến khi còn bé tiểu gia chan. Ha, tình cảm hai người đã bắt đầu từ khi còn nhỏ. Tuy rằng hai người ầm ĩ mặt đỏ cổ thô. Người ngoài nhìn lại có loại cảm giác tình cảm của bọn họ rất tốt. Người chung quanh phòng chừng đều ôm ý nghĩ mỉa hy bọn họ như vậy. Mỗi người đều có hứng thú xem kịch. Thẳng đến khi ầm ĩ, gã mập mạp họ Vương kia bắt đầu không chịu nổi nữa. Từng chút một mà ngáp. Biểu tình mọi người xem kịch chậm rãi ngưng động. Ánh mắt nam nhân họ Thanh đột nhiên có chút phiếm hồng. Nhịn không được há mồm rách miệng mắng to. Vương mập mạp, ban ngày ngươi ngáp cái gì? Nếu ngươi dám ngủ ngay bây giờ, tôi sẽ đuổi theo người phụ nữ mà ngươi đã đuổi theo trong nhiều tháng. Vương mập mạp nhất thời giận dữ. Ngươi dám, nhưng mà, mặc dù cảm thấy muốn mắng trở về, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Cả người trở nên mê man. Ba, một tiếng súng vang lên. Vương mập mạp nghi hoặc thanh âm này từ đâu tới. Nhưng hắn ta còn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên một mảnh hắc ám. Nam nhân họ Thanh nhìn thi thể té trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh quen thuộc kia đã trở nên xanh trắng. Trên ngón tay cũng mọc ra răng nanh thật dài. Chỉ cảm thấy mũi từng đợt chua xót. Đều nói tai họa sống ngàn năm. Tai họa này của ngươi sao lại không chịu nổi đây? Rất nhanh có nhân viên tiếp cận. Trực tiếp bỏ thi thể vào trong túi. Sau đó không biết kéo đến đâu xử lý. Người chết trong tận thế thật sự quá phổ biến. Người chết thì biến như vậy. Càng không cần nghĩ cái gì nhập thổ vi an. Chấm, xảy ra biến cố như vậy. Người xung quanh từng tiếp xúc với Vương mập mạp. Phải chờ đợi 24 tiếng đồng hồ. Tuy rằng tất cả mọi người có chút mất hứng. Nhưng vẫn lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Dù sao chuyện như vậy. Ai cũng không muốn nhìn thấy. Minh Hy nhìn nam nhân họ Thanh một cái. Chỉ cảm thấy cả người hắn ta giống như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Từ hôm nay trở đi, không còn một gã mập mạp họ Vương cãi nhau với hắn ta nữa. Mà 24 giờ kế tiếp, không có tiếng đấu võ mồm giữa Vương mập mạp và nam tử họ Thanh. Chung quanh một mảng lớn đều trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng đè nén một tảng đá lớn. Nặng trịch, đây chính là mạt thế. Tử vong tới luôn không hề có dấu hiệu. Cũng luôn làm cho người ta trở tay không kịp. Để tránh điều này xảy ra một lần nữa. Nhiều người đã chọn để giữ khoảng cách đầy đủ với những người khác. 24 giờ mà thôi. Nhẫn nhịn cũng qua đi. Minh Hy bị Tần Lâm kéo trở lại xe. Bên ngoài lạnh. Đừng đứng ở ngoài nữa. Trong lòng Minh Hy ấm áp. Đưa tay ôm lấy đầu Tần Lâm. Đem mặt hai người dán chặt vào nhau. Ha ha. Chúng ta đều phải sống thật tốt. Minh Hy ngẩng đầu lên. Chủ động cùng hắn hôn môi. Không giống như dục vê không nanogam bình thường xen lẫn kịch liệt. Lần này nụ hôn nhẹ nhàng chỉ là môi răng rất bình thản giao chiến. Nhưng nụ hôn như vậy lại làm cho hai người cảm thấy rất an tâm. Trên bầu trời không biết từ khi nào bắt đầu nổi lên bông tuyết. Cửa sổ xe rất nhanh rơi lên một tầng. Thủy tinh bởi vì chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài quá lớn. Rất nhanh ở trên cửa sổ xe đi thành một tầng xương trắng. Tầm mắt trong nháy mắt bị ngăn cách. Cái gì cũng không thấy rõ. Minh Hy vươn tay ra. Vui tươi vẽ một vòng tròn ở phía trên. Được rồi, nó thực sự là hoàn toàn nhàm chán. Chờ đợi như vậy thật sự có chút nhàm chán. Còn không bằng đi ra ngoài săn giết dị thú. Còn có thể có thịt ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Hy ngao ngao ôm một cái cắn một cái trên tay Tần Lâm. Tay Tần Lâm run lên. Có chút bất đắc dĩ bật răng của anh ra. Đừng cắn, cẩn thận đau đến răng của cậu. Phốc phốc, Minh Hy nhịn không được liền vui vẻ. tôi mới luyến tiếc dùng sức. Chờ đợi lâu dài vì người yêu đồng hành mà trở nên ấm áp. Cho đến khi qua 24 giờ, cửa sổ xe của hai người mới bị nhân viên vũ trang đầy đủ gõ chuông. Các ngươi có thể đi vào. Tuy rằng mặt nhân viên công tác bị che chặt, thanh âm cũng lạnh lùng nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng không thể không nói. Sau khi chờ đợi mấy chục giờ, đột nhiên nghe được thanh âm như vậy. Không thể nghi ngờ là phi thường dễ nghe. Minh Hy tâm tình rất tốt cùng hắn ta cảm tạ. Cảm ơn. Người nọ dừng một chút. Sau đó nói. Các ngươi là người mới. Sau khi đi vào đi phải. Trước tiên đi đăng ký tư liệu thân phận. Đến lúc đó nhờ đánh giá dị năng. Điều này liên quan đến phúc lợi và đãi ngộ sau này của các ngươi ở căn cứ. Cảm ơn anh rất nhiều. Minh Hy lần này nói cảm ơn chân thành hơn nhiều. Quả nhiên người này chỉ là thanh âm lạnh mà thôi. Người lại ngoài dự liệu nhiệt tình. Minh Hy lên xe. Tần Lâm đạp chân ga. Đi theo xe phía trước vào thành. Anh nhịn không được cảm khái. Đại căn cứ quả nhiên chính là khác biệt. Nhớ lúc trước, bọn họ ở trong căn cứ nhỏ. Vào cửa đó là tầng tầng bóc lột. Tân Tân khổ khổ đi ra ngoài xuất thân nhập tử. Trở về có thể vào trong túi quần áo đồ đạc ngay cả một nửa cũng không tới. Nhưng để có một nơi để ngủ an toàn, họ đã phải chịu đựng rất nhiều. Tần Lâm không lên tiếng. Chỉ phía trước, Minh Hy nhìn binh lính cầm súng ống kiểm tra bưu kiện trước cửa thành. Yên lặng không nói gì. Được rồi, thiên hạ không có bữa trưa ăn không? Người ta một căn cứ lớn như vậy phải nuôi. Thu phí bảo hộ 20. Cũng là chuyện nên làm. So với những căn cứ nhỏ kia tốt hơn nhiều. Minh Hy nghĩ đến rất tích cực. Chủ động lấy ra mấy túi đồ lớn để ở phía sau. Để cho người của căn cứ kiểm tra và lựa chọn. Dù sao cũng phải mang theo con đường đi lâu như vậy. Từ sau khi anh có thể săn bắn dị thú. Liền đổi đồ trong ba lô thành thức ăn có thời hạn sử dụng tương đối mạnh. Nói như thế nào làm trò chơi phải làm toàn bộ. Hơn nữa thời điểm ở bên ngoài. Hai người cũng nhiều là muốn từ nơi này lấy đồ ăn. Quả nhiên, bởi vì đồ đạc của hai người mang theo không ít, còn đều là những thứ phi thường không tệ. Nhân viên công tác cũng không sinh ra bất kỳ hoài nghi nào. Phỏng chừng là từ chỗ hai người lấy được đồ vật đều có quan hệ rất tốt. Thái độ của nhân viên công tác đối với hai người đều rất tốt. Tên, hộ tịch, sinh nhật, dị năng, Minh Hy nhất nhất báo ra. Chỉ là khi hỏi dị năng của Tần Lâm, rất tự nhiên giấu giếm xuống. Cuối cùng nhân viên công tác đưa cho anh hai giấy tờ. Sau đó hỏi thăm chuyện nhà ở của bọn họ. Cái này, các ngươi cũng biết, căn cứ dân cư không ít, nhà ở tương đối khẩn trương. Muốn có một ngôi nhà tốt bên trong tự nhiên không thể được miễn phí. Đương nhiên, ngươi là dị năng giả, có thể cân nhắc gia nhập tổ dị năng. Rất nhiều tổ dị năng có nhà ở riêng của mình. Các ngươi có thể đi hỏi một chút. Cách chương.